Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 383. Góc truyện audio.com. Cả hai nhìn nhau, và cả hai đều cảm nhận được sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Và cả hai đều cảm nhận được nỗi buồn của đối phương. Đây vốn là tự cho là muốn giúp đỡ thần tượng của mình mà hành hạ Kỳ Du Du lần đầu tiên. Nhưng không ngờ thân phận của Kỳ Du Du lại danh giá như vậy. Lại có nhiều người xông vào như vậy. Không có gì để nói sao. Vũ thần nhìn Hàn Kỳ rồi phá lên cười. Chỉ vào Hàn Kỳ. Cô Hàn, Kỳ Du Du ăn trộm đồ. Người phụ nữ này không ra gì. Anh dám ăn trộm những thứ có giá trị trong một lần mua sắm trung tâm mua sắm. Loại người này vẫn còn là thành viên ban giám đốc của bạn. Cô ấy có thể từ chối tôi sao? Vẻ mặt của Hân Kỳ rất ảm đạm. Thứ đó không phải bị Kỳ Du Du cướp mất. Không phải cô ấy. Cô ấy là ai? Cô Hàn. Cô muốn duy trì rằng cô ấy chắc chắn là cô ấy. Là, cô ấy chắc chắn đã bị đánh cắp. Vũ thần chỉ vào Kỳ Du Du. Hung dữ, nói, chỉ có cô ấy là người xấu như vậy mới có thể làm những việc như vậy. Chung quanh vô số ánh mắt rơi vào Kỳ Du Du. Bởi vì lời của Vũ thần quá dễ lây lan. Và với những lời buộc tội từ nhân viên bảo vệ và Tần Hiểu. Có vẻ như Kỳ Du Du thực sự là người đã lấy trộm đồ. Bật video giám sát và cho mọi người xem. Vâng, chỉ cần bật video giám sát và để mọi người xem kỹ. Vâng, cô Han, nếu cô có can đảm, cô có thể sử dụng giám sát video. Bỏ ra, nếu không phải Kỳ Du Du lấy trộm, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô ấy. Vũ thần lớn tiếng tìm kiếm. Hàn Kỳ liếc nhìn Vũ thần đầy ẩn ý, mở video ra. Cho mọi người xem, một giám đốc điều hành gật đầu và bước lên phía trước để kết nối với màn hình lớn của trung tâm mua sắm. Đoạn video mở ra và được truyền đến màn hình lớn của trung tâm mua sắm. Nơi mọi người trong toàn bộ trung tâm mua sắm dường như có thể nhìn thấy nó. Trên màn hình trước mặt mọi người lóe lên hình ảnh Kỳ Du Du cùng Sầm Hạ. Vương Lập Bình cầm lấy thứ đó nhét vào tay Kỳ Du Du. Sau đó bảo vệ xuất hiện giật lấy thứ đó. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại. Làm thế nào điều này có thể được? Vũ thần đã run rẩy và khuôn mặt của mình là xấu xí đến chết. Người hâm mộ của tôi nói với tôi rằng đó là Kỳ Du Du người đã đánh cắp nó. Đó là Kỳ Du Du người đã đánh cắp nó. Những hình ảnh thay đổi và video đã được chuyển đổi góc nhìn và trở thành một cửa hàng trang sức trong một trung tâm mua sắm. Một nhân viên bảo vệ đứng ở cửa hàng trang sức cửa ra vào. Người này trông giống như là Tần Hiểu. Tần Hiểu có vẻ đề phòng. Sau đó làm động tác hướng về phía xa. Nhìn thấy Tần Hiểu cúi đầu đi vào cửa hàng trang sức. Vài người phụ việc của cửa hàng đang bán đồ. Và Tần Hiểu Giao đã dùng một chiêu rất đặc biệt để thả sợi dây chuyền trên tay cô ấy xuống và bỏ vào túi. Hì hì, lúc này, vô số người đều nhìn về phía Tần Hiểu. Tần Hiểu đây là người trộm đồ sao? Không phải tôi, không phải tôi. Tần Hiểu lập tức bật khóc. Cô Vu Oan, người trên màn ảnh này hoàn toàn không phải tôi. Cách chương.